Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 62, vượt qua vạn bụi hoa. Nhận hết ủy khuất, thấy chết không sờn, lại đột nhiên nhận khoản đãi, thậm chí có giai nhân làm bạn, siết chặt buông lòng, khiến người ta thần kinh giống như nó điểm thư chậm lại. Cái kia chút kiềm chế cấp tốc bắn ngược, cũng không nén được nữa muốn phát tiết ra ngoài. Cái này ấm trong xe giai nhân, chính là đưa cho hắn phát tiết. Một khi phát tiết, tựa như đình chỉ khí nới lỏng, tín niệm cũng theo đó sụp đổ. Vậy liền không lại cố thủ nguyên bản trận doanh. Không thể không tán thưởng Cổ Bố Vũ thật là hiểu rất rõ lòng người. Đổi lại bất kỳ người nào, đã trải qua nhiều như vậy. Vậy hội tâm thần động dao động, từ tử vong hắc ám biên giới, đến hương xa bảo mã. Muốn làm đã hết lòng tận, như vậy còn lại sao không hưởng thụ. Huống chi nữ tử này, thật rất đẹp, mặt trái xoan, gương mặt đỏ hồng như hơi hun, con mắt thủy linh, mang theo chút u oán, lại cất giấu chút khao khát, làm cho người yêu thương. Chân ngọc cách lụa mỏng, dán tại thùng xe kim sắc trên vách tường, hiện ra mắt cá chân chỗ trắng nõn, nhất là nến đỏ lắc lư dưới. Quang ảnh giao thoa, càng là gần như mộng ảo, gần như trong lòng nam nhân khát cầu trong mộng tình nhân. Cái này thật là một trận đẹp nhất mộng xuân. Thuốc lá lượn lờ, tựa hồ cất giấu thôi tình thuốc dẫn, làm người ta trong lòng như mèo con bắt, miên man bất định, hạ cực cũng không có động. Nhưng là, cái kia chân dài lại là tao động, nhịn không được, chậm rãi dò xét đi qua, thuận hắn eo nhẹ cọ lấy. Dẫm lên, điểm, sau đó thử trượt một cái ôm lấy hắn eo. Sau đó bàn, mà bắt đầu, nàng gần như rên rỉ địa ân một tiếng, miệng phun nhiệt khí, thân thể như rắn quấn ở hạ cực trên thân, đầy co giãn song cánh, từ hắn khỏe mạnh trên đùi cọ qua, sau đó dán chặt lấy hắn không có khe hở địa ngồi ngay thẳng. Chỉ là hai chân lại như cũ như chiếc nhẫn, phủ lấy hắn eo. Đường xá còn xa, nàng hà hơi như lan, thanh âm êm dịu, cả người cũng đã muốn như ngọn lửa bốc cháy lên. Hạ cực ôn hòa cười cười, hai tay ôm trước mặt mỹ nhân eo, người nóng không nóng, ân, ân, nàng từng tiếng tựa như thở dài trả lời lấy. Công tử xin vì ta tiêu hòa, nô tỳ van xin ngài, nàng đã như bị hòa tan, cả người đã dán tại cái này cường tráng trên người thiếu niên. Nóng hổi ra thịt tiếp xúc, giống như lôi điện phủ động, lại như thiêu đốt bươm bướm hỏa diễm, như vậy hấp dẫn, như vậy mê người, cho dù là cấm chỉ, vậy giống như nhất định phải đi nhấm nháp. Hạ cực trừng mắt nhìn, cánh tay một cướp, đẩy ra kim sắc cửa sổ, sau đó hai tay coi thường, ôn nhu đem cái này gần như đốt người mỹ nhân nhi ném ra ngoài. Mặc dù là đầu mùa xuân, nhưng là xuân hàn xe lạnh, nhất là trước tờ mờ sáng tịch, càng là như vậy, nghĩ đến cô nương kia hẳn là có thể giảm nhiệt. Ngoài cửa sổ cũng không có truyền đến rơi thanh âm, nữ tử kia mới đầu là vô cùng ngạc nhiên, nhưng là tập võ bản có thể làm cho nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Không trung như chuồn chuồn lượn vòng hai vòng, sau đó vững vàng rơi xuống đất, nàng oán hận nhìn xem đi xa xe ngựa. Người có phải là nam nhân hay không a? Mà lái xe mã phu lại tựa hồ như không có nghe được. Y nguyên dục ngựa lái xe tiến lên, quẹo trái rẻ phải, hạ cực hít hít, đột nhiên phân biệt ra được lấy đốt hương liệu có chút cổ quái. Trong đó không chỉ có lấy thôi tình thuốc, tựa hồ còn có thôi miên gần như mê hồn dược. Như vậy, nơi đây chủ nhân hay là mình hưởng thụ xong, sau đó choáng ngủ mất. Hắn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, trái lo phải nghĩ, hắn hít sâu một hơi, cả người gục xuống bàn, bày cái tùy ý mà tự nhiên tạo hình, sau đó hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy ngất đi a, biểu lộ buông lỏng chút, tự nhiên chút, không cần làm ra vẻ, con mắt không cần mở ra, mí mắt không nên nhảy, ngô, cái này tựa hồ vẫn là bình sinh lần thứ nhất giả vờ ngất. Cảm giác không sai, chỉ là cái này chút người vì sao phải đem mình mê đi. Bọn hắn đến tột cùng muốn dẫn mình đi nơi nào? Muốn làm gì? Ngẫm lại, thật rất sợ hãi a. Bình minh thời gian, ánh sáng cũng không có xuất hiện. Bầu trời tràn đầy âm trầm, mà xe ngựa đã chậm rãi dừng lại. Người đánh xe cách rèm, nhẹ tiếng gọi khẽ, hạ sư. Lại thò người ra đi vào đẩy một cái hắn. Gặp không có phản ứng. Thế là mới từ trong ngực xuất ra sáo ngắn. Nhẹ nhàng thổi ra hỉ thước hoan minh. Trong rừng cây, cái này mới đi ra khỏi sáu tên mang theo mặt nạ bạc. Mặc giáp nhẹ, lại làm thích khách cách ăn mặc người. Chợt xuất hiện thì là cái áo tím lạnh nhạt nữ tử. Nếu là hạ cực mắt vẫn mở, tự nhiên biết nữ tử này là trước kia thấy. Hắc mộc giáo tả hộ pháp, Nguyệt bộ bộ trưởng, Nhâm Vô Nguyệt. Nhâm Vô Nguyệt lúc này đến gần, nhìn một chút trong xe. Trong dự liệu kiều diễm hình tượng cũng không xuất hiện. Nàng không khỏi ngẩn người. Mà nơi xa, lại truyền đến cấp tốc tiếng bước chân. Như chuồn chuồn lướt nước, phát ra nhẹ nhàng sờ vang. Tỉ tỉ, hắn khi dễ ta, người chưa đến, mà thanh âm lại tới trước. Bọc lấy lụa mỏng mặt trái xoan nữ tử một mặt phẫn nộ. Thấy được nàng bộ dáng chật vật, Nhâm Vô Nguyệt xác thực nhịn cười không được bắt đầu. Nhưng cùng lúc, nàng lại nhìn chằm chằm trong xe thiếu niên. Hắn tựa hồ ngủ say, khuôn mặt kiên nghị mà sáng tỏ. Trong khoảng thời gian này, việc khác dấu vết đã sớm bị lý giải đến. Đặt ở mình bàn bên trên nhìn nhiều lần, Nhâm Vô Nguyệt nhất thời có chút hoảng hốt. Sơ kỳ không hiện, sau đó tại Linh Nghiệp Thành bên ngoài, độc thân cô đao tĩnh tọa cầu đoan, chém giết đạo phỉ, gây nên lại là tiếp ứng sư phụ, lấy được danh hào Vân Thiên Đao Quân. Lại về sau, độc thân dò xét Ngân Nguyệt Quỷ Thành, cùng Lục Phiến Môn khi địa bộ đầu Diệp Vô Ngạo hợp tác, cuối cùng đào thoát, đồng thời kịp thời vì người trong chính đạo đưa tới mấu chốt tin tức. Lại về sau, Tương Dương Quần Hùng gãy kích mà về, hắn lại một người một đao, ngược dòng phóng tới Quỷ Thành. Độc mặt hạo kiếp, hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, sáng triệt chân trời, sau đó lại ngăn cơn sóng dữ, một mình hóa giải cái này trăm năm hạo kiếp. Lại về sau, tử vi quan phá, đạo phỉ hoành hành, mấy đường tội phạm muốn vây công Linh Nghiệp, nhưng cái này nam nhân lại thời khắc mấu chốt nhất đột phá, đồng thời biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt thiên phú, sinh ra sáng rực hơn nữa. Thiên chuông đụng âm, dị tượng, đồng thời độc thân ra ngoài, chém giết bao quát Hứa Hổ truyền ở bên trong một đường cường đạo. Sau đó bị liệt là ngôi sao mới, lấy được danh hào Thiên Đao. Sau đó mất tích 3 tháng, ra lại hiện thời thì là tại Linh Nghiệp Thành bên ngoài. Vô luận là ứng đối Nguyệt Bộ lưới độc trận, tốt hơn theo sau cửa Đông Hạ đối chiến Đại Tuyết Sơn thứ tư thanh ghế xếp băng đao Thường Việt. Đều là cực kỳ lợi hại, mà khoa trương hơn là hôm qua đàm phán, nam nhân này vậy mà một người một đao, tại thiên quân vạn mã, đếm mãi không hết cường đạo bên trong nước xoáy giết, đồng thời chém giết đánh lén Chu đại tướng quân, cái kia Yên Sơn đứng thứ hai Chu Hưng, mà nhập thánh Thường Việt tục truyền, chỉ dám đợi ở phía xa, cũng không dám động thủ, loại trình độ này. Đã không phải là võ học có thể hình dung, chỉ có thể nói hắn là trời sinh hổ tướng, trời sinh chiến thần. Lại sau đó, nam nhân này vậy mà vì một thành không gặp công kích, mà tình nguyện hy sinh chính mình. Hắn bỏ qua binh khí, chỉ là cưỡi một con ngựa, tại trước tờ mờ sáng tịch tới đây khẳng khái chịu chết. Mà cổ bố vũ thiết kế tầng tầng kế sách, tựa hồ ở trước mặt hắn đều không thể có hiệu quả. Trong xe ngựa vì hắn chuẩn bị mỹ nhân, cũng là Nguyệt Bộ mình tiểu tỷ muội Hướng Nông, xung phong nhận việc đi dụ hoặc hắn, nhưng là nhìn bộ dáng, đúng là bị hắn nhét vào dã ngoại. Thật là, một đời kỳ nam tử, ta bình sinh chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghĩ tới. Nhâm Vô Nguyệt khe khẽ lắc đầu, mà Hướng Nông đã đến trước người nàng, một bộ lụa mỏng như dương cánh bươm bướm. Nhanh nhẹn rơi xuống, tỉ tỉ, hắn vậy mà tại người ta động tình lúc, đem ta trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Hắn, thật không phải cái nam nhân. Hướng Nông cực kỳ sinh khí, ném ra ngoài cửa sổ. Nhâm Vô Nguyệt lập tức kinh ngạc. Chợt, nàng thản nhiên nói, có việc nên làm có việc không nên làm. ý chí thiên hạ, gánh vác thương sinh, trọng tình trọng nghĩa, vũ dũng vô song. Hắn là cái thật không thể lại chân nam nhân. Dứt lời, nàng phân phó nói, phục thị hạ công tử tắm rửa. Cái kia 6 tên thân hình cao gầy mang theo mặt nạ bạc người đồng thời ứng tiếng. Thanh âm mềm mại, vậy mà đều là nữ tử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.